Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3105, chương 3106, công tử. Không tầm thường, hưu, một kiếm vạch phá bầu trời. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, vĩnh sinh chi môn từ từ mở ra một tia khe hở. Một cỗ cường đại vô cùng thánh lực, rót vào Trác Bất Phàm trong thân thể. Thánh lực quán thể, Trác Bất Phàm khí tức, trở nên càng thêm hư vô mờ mịt bắt đầu. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất đại biểu thiên nhất đồng dạng, giơ tay nhấc chân, chính là đạo uẩn. Cái này, chính là Bỉ Ngạn. Trác Bất Phàm thật sự là mạnh đến làm cho người giận sôi a. Hắn chỉ một kiếm, liền gõ mở vĩnh sinh chi môn. Năm đó một kiếm phá tam cảnh. Bây giờ một kiếm gõ vĩnh sinh, Bất Phàm chúa tể, thật thiên nhân vậy, nếu không phải sinh không gặp thời, Bất Phàm chúa tể tất nhiên có thể đạt tới huyết tộc lão tổ cảnh giới. Đáng tiếc a, ngoặc kép, Trác Bất Phàm chỉ một kiếm, liền gõ mở vĩnh sinh chi môn, đăng lâm Bỉ Ngạn chi cảnh, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lại lần nữa xôn xao. Bỉ Ngạn cảnh giới, 10 vạn năm cũng khó tìm một cái. Mặc dù chí cao chúa tể phá vỡ ba đạo phong ấn, thực lực cường đại tới cực điểm, nhưng gõ mở vĩnh sinh chi môn, lại so đánh vỡ ba đạo phong ấn chung vào một chỗ còn khó hơn. Bỉ Ngạn cường giả, quá ít quá ít. Đã từng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, liền một cái chí cao chúa tể đều không có. Có thể thấy được Bỉ Ngạn cường giả đều cỡ nào hiếm có. Bây giờ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có lục đại Bỉ Ngạn cường giả, nhưng sáu người này nhưng đều là chân linh nhất tộc. Trác Bất Phàm phá cảnh, đây là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đúng nghĩa cái thứ nhất Bỉ Ngạn cường giả. Ý nghĩa không phải bình thường. Vĩnh sinh chi môn thu hồi, Trác Bất Phàm khí chất trên người phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn lúc này phảng phất là đứng ngạo nghễ giữa thiên địa một thanh kiếm, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Chỉ gặp hắn thân hình tung bay đi vào Diệp Viễn trước mặt. Ta thua. Chẳng ai ngờ rằng Trác Bất Phàm đột phá Bỉ Ngạn cảnh giới câu nói đầu tiên đúng là nhận thua. Đám người kinh ngạc không thôi, bởi vì vừa rồi trận chiến kia rõ ràng là Trác Bất Phàm thắng nửa chiêu mới cuối cùng đại triệt đại ngộ, hiện tại làm sao trở thành hắn nhận thua. Diệp Viễn cười nói, người ta đều lưu lại một tay, nói gì nhận thua. Trác Bất Phàm vẻ mặt thành thật, lắc đầu nói, thủ hộ chi kiếm sẽ không hướng người một nhà rút kiếm, nhưng vừa rồi người ta đều tại đỉnh phong, khoảng cách cuối cùng một kiếm chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Ta ẩn ẩn cảm nhận được người thủ hộ chi kiếm cường đại. Nửa năm này khắc kiếm, người mới là đại triệt đại ngộ. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, đã ngươi biết, kiếm của ta sẽ không đối với người một nhà xuất thủ. Cái kia phân thắng bại còn có ý nghĩa gì? Ngươi là ngươi, ta là ta, đạo của chúng ta bất đồng. Trác Bất Phàm sững sờ, gật đầu nói, đích thực là ta quá mức coi trọng thắng bại. Diệp Viễn, tiếp đó chúng ta nên làm như thế nào? Diệp Viễn khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói, huyết thạch lão tổ tốc độ khôi phục vượt xa dự liệu của ta a. Bây giờ thực lực của hắn chẳng những hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực tiến thêm một bước. Không tới 3 năm, hắn tất xuất thế, tam đại lão tổ chi tranh, chỉ sợ vẫn là hắn muốn thắng được a. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. 3 năm, quá ngắn. Lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vui vẻ phồn vinh, mà dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành, bọn hắn cần là thời gian. Di Thiên nói, ta vừa rồi giao thủ với hắn, cảm giác được hắn sâu không lường được. Huyết thạch lão tổ một khi xuất thế, ta chỉ sợ liền sức hoàn thủ cũng không có. Trong lòng mọi người lại chấn, liền Di Thiên đều cảm thấy không bằng. Vậy tương đương nói, bọn hắn đã là đang chờ chết rồi. Lại nhiều Bỉ Ngạn cường giả, cũng là vô dụng a. Trong nháy mắt, vẻ lo lắng bao phủ tất cả mọi người. Thắng lợi vui sướng, cũng quét sạch sành sanh. Diệp Viễn nói ra, Di Thiên tiền bối, Trác huynh, các ngươi mang theo 800 huyết mạch võ giả huynh đệ. Đi gấp rút tiếp viện mặt khác chư thiên. Có thể cứu một cái là một cái. Nhưng là nhớ lấy, đừng quá mức xâm nhập. Thực lực của chúng ta mặc dù rất mạnh, nhưng huyết tộc cường giả càng nhiều. Một khi bọn hắn hợp binh một chỗ, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Di Thiên nói, thế nhưng là Triệu Việt bọn hắn. Lão phu nhưng chỉ huy không được. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, ta ở trong huyết vân đại trận có chỗ lĩnh ngộ, cần phải có thể giúp bọn hắn khôi phục hình dáng cũ rồi. Di Thiên lông mày dương lên, kinh hỉ nói, như vậy rất tốt. Trác Bất Phàm nói, vậy còn ngươi? Diệp Viễn nghiêm nghị nói, đối đãi ta đem bọn hắn chữa cho tốt, liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích chúa tể cảnh. Di Thiên biến sắc, nói, ngươi, có nắm chắc không? Diệp Viễn lắc đầu, Trác Bất Phàm nói, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng. Chỉ có ngươi đột phá chúa tể cảnh, mới có đánh với huyết thạch lão tổ một trận hy vọng. Nếu như ngươi chết rồi, hết thảy đều xong, độ kiếp, phải thận trọng a. Diệp Viễn ngưng tiếng nói, thời không đợi ta a, ta có huyết thạch lão tổ một tia bản nguyên, có thể miễn cưỡng cảm nhận được lực lượng của hắn. Hắn hiện tại, so với trong mê thần cung thời điểm, mạnh hơn nhiều lắm. Một khi hắn xuất thế, chỉ sợ sẽ là triệt để đạt tới Bỉ Ngạn thời điểm. Khi đó, coi như ta may mắn đột phá chúa tể cảnh, phải muốn thắng chi cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Đám người nghẹn lời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là lộ ra thần sắc bi thương. Chiến sự tái khởi, Di Thiên dẫn đại quân, binh ra Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đội ngũ phía trước, bát đại Bỉ Ngạn cường giả kề vai sát cánh. Đó là cỡ nào kinh thiên đội hình. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều có loại giật mình như mộng đồng dạng cảm giác. Bát đại Bỉ Ngạn cường giả, cái này tại quá khứ căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng Diệp Viễn tự tay sáng lập bực này thịnh sự, Triệu Việt có gì cảm tưởng a? Di Thiên hỏi Triệu Việt nói. Lúc này Triệu Việt thân thể khôi ngô, tầm mắt kiên nghị, đã không còn cái kia dã thú bộ dáng. Thiên hạ không có gì không thể luyện. Diệp Viễn lấy huyết tộc tinh huyết, phối hợp từ trong mê thần cung có được hỗn độn thiên dược, luyện chế ra hỗn độn thiên đan, rốt cục đem Triệu Việt chữa khỏi. Bây giờ, hắn đã khôi phục thần trí, trở thành 800 huyết mạch chúa tể thống soái. Mà lại, thực lực của hắn so với Long Kiếm đợi người tới càng mạnh một bậc. Đại quân tuyên thệ trước khi xuất quân, Di Thiên nhìn thấy Triệu Việt tựa hồ rất có cảm khái, mới sẽ có câu hỏi như thế. Công tử, không tầm thường, Triệu Việt nói. Di Thiên sững sờ, không nghĩ tới hắn lại là như vậy đáp án. Hắn biết, năm đó Triệu Việt bất quá là cái tiểu nhân vật, thực lực bất quá đế thích thiên. Bây giờ hắn khôi phục thần trí, cũng đã Bỉ Ngạn cảnh giới, mà lại thống ngự mấy trăm chúa tể. Di Thiên còn tưởng rằng hắn là có chút hưng phấn bố trí. Không nghĩ tới, Triệu Việt đúng là tại cảm khái Diệp Viễn tốn hao mấy tháng thời gian chữa cho tốt Triệu Việt bọn người sau đó. Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan. Tất cả mọi người biết, Diệp Viễn đây là sinh tử quan. Chờ hắn xuất quan ngày, chính là lúc độ kiếp. Đến lúc đó, thiên địa biến sắc. Ô, chỉ giáo cho, Di Thiên cười nói. Triệu Việt không chút nghỉ ngợi nói, bực này hùng vĩ cảnh tượng, công tử trước đó